Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 24, độc dịch chiến y cường đại. Góc truyện audio.com. Kia là một nam tử trong tay cầm trường thương đỏ như máu. Cảnh giác nhìn Tần Hạo. Có người, Tần Hạo góc miệng run rẩy. Nguyên lai vẫn luôn có người. Cuồng phong liệt ma đoàn bọn họ ở chỗ này. Chẳng qua là tại đằng sau thi thể Hắc Vũ Ma Ưng nghỉ ngơi. Lấy góc nhìn này của Tần Hạo cũng không thấy được bọn hắn. Khụ khụ, ta là bị chiến đấu tại nơi này hấp dẫn tới. Tần Hạo tằng hắng một cái. Đồng thời cảnh giác tên nam tử tay này cầm trường thương đánh lén. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị thi triển thuấn di rời đi. Bất quá Tần Hạo là nghĩ nhiều. Cuồng phong liệt ma đoàn mỗi một người đều là cường giả trong cường giả. Ngược lại không đến nỗi đối với hắn một tên tiểu bối động thủ. Một nam tử mặt có chút tái nhợt từ đằng sau thi thể ma ưng đi tới. Trầm giọng nói, người tốt nhất nhanh lên rời đi khỏi nơi này. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ngươi. Con Hắc Vũ Ma Ưng này đeo trên người bản nguyên virus. Chính là tiến hóa ra cách gần đó cũng có thể là bị lây nhiễm. Tần Hạo nhìn thấy nam tử này bên hông đeo một cái đai lưng. Mà tại trong dây lưng thì là từng thanh phi đao kim loại. Tần Hạo trong lòng rõ ràng, đoán chừng tự mình trước đó nhặt được võ kỹ Trảm Thần phi đao chính là đến từ hắn. Mà cuồng phong liệt ma đoàn còn lại ba cá nhân thì là ngồi dưới đất điều tức. Cũng không ra, bọn hắn trước đó cùng Hắc Vũ Ma Ưng chiến đấu có người thụ thương. Mà thân là chủ công cuồng phong tiễn vương càng là tiêu hao rất lớn. Tự nhiên là không tâm tình để ý tới một tiểu bối đi ngang qua. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Nhặt được đại lượng thuộc tính, Tần Hạo đã thỏa mãn. Hắn đối cuồng phong liệt ma đoàn hai người khẽ gật đầu. Chính là quay người cực nhanh rời đi. Thật sự là tiểu tử kỳ quái. Lãnh chúa cấp biến dị thú người bình thường gặp trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hắn còn dám tới gần. Kiên nam tử cầm trường thương nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của Tần Hạo mà nói. Tốt, cứ đề phòng, đợi người tới đem thi thể Hắc Vũ Ma Ưng xử lý. Trên người nó bản nguyên virus cũng nhất định phải tiêu hủy hoặc là thu về. Nam tử sắc mặt tái nhợt nhàn nhạt nói một câu, liền bó gối ngồi xuống điều tức. Bản nguyên virus, thứ này nguy hại rất lớn, nhưng cũng 10 phần chân quý, có giá trị lợi dụng trọng yếu. Bọn hắn cuồng phong liệt ma đoàn chuyến này không chỉ chém giết một đầu lãnh chúa cấp biến dị thú. Thu hoạch cũng sẽ vô cùng to lớn. Tần Hạo thì là chạy về trạm tiếp tế. Lúc này trạm tiếp tế đã là bị phá hủy hơn phân nửa. Tần Hạo tiến vào bên trong gian phòng của mình. Còn tốt, bảo bối bên trong bảo thạch cũng không bị tổn hại. Trạm tiếp tế chú định sẽ hỗn loạn thật lâu. Tần Hạo cũng không có tâm tình ở lại. Thế là thừa dịp bóng đêm liền lên đường. Chuẩn bị trở về Mạc Thanh Thành. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Sau đó Tần Hạo thì là nghiên cứu độc dịch chiến y vừa nhặt được. Tần Hạo theo hệ thống không gian bên trong rút ra ra độc dịch chiến y. Lại phát hiện đây là một đoàn hắc sắc thể không ngừng nhúc nhích. Trên tay hắn giống như là có sinh mệnh đang ngọ nguậy. Độc dịch chiến y, bản nguyên virus bên trong sinh ra sinh vật quái dị, có thể cùng túc chủ kết hợp, tăng lên các hạng mục năng lực của túc chủ trên diện rộng. Nhưng lâu dài sử dụng sẽ bị virus ăn mòn phong hiểm. Cái đồ chơi này rất giống vật gì đó trong phim siêu anh hùng. Tần Hạo âm thầm chửi bậy một câu. Bất quá độc dịch này với phim ảnh là hoàn toàn không giống nhau. Thử nhìn một chút, Tần Hạo lập tức liền hưng phấn lên. Chuẩn bị thí nghiệm độc dịch chiến y, hắn lựa chọn mặc độc dịch chiến y, hô. Lập tức Tần Hạo trong tay cái này đoàn hắc sắc thể bắt đầu nhúc nhích. Giống như là một bộ y phục tác chiến bao lấy tố an thân Tần Hạo. Chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài. Cái này, cảm giác thật mạnh mẽ. Tần Hạo rung động trong lòng. Mặc vào độc dịch chiến y. Độc dịch chiến y ẩn ẩn tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn thân hắn. Làm hắn cảm giác có lực lượng dùng không hết. Tốc độ, lực lượng, độ phản ứng cũng tăng lên trên diện rộng. Hô, Tần Hạo vừa sải bước ra. một giây thời gian mà thôi. Liền vượt qua cự ly hơn 100 mét. Bành, Tần Hạo một quyền đánh vào một thân cây to to chừng một người ôm. Cây đại thụ kia ầm vang sụp đổ thành khối vụn. Oanh, Tần Hạo chân trên mặt đất đạp một cái. Cả người nhảy vọt lên hơn 100 mét. Lăng không mà lên, vượt qua cự ly vài trăm mét cự ly. Sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Hai chân đem mặt đất dẫm ra một cái hố đường kính cỡ Khanơ 400 mét. Thoải mái, cái này độc dịch chiến y có thể làm các hạng tố chất của ta tăng lên gấp đôi hoặc nhiều hơn. Một quyền kia có thể tiếp cận 1 vạn ký lực đạo. Tần Hạo cũng là trong lòng có chút rung động. Cái độc dịch chiến y này quá mạnh. Nói cái khác, tốc độ cùng lực lượng của hắn tại độc dịch chiến y gia trì xuống có thể tăng lên gấp bội. Mà độc dịch chiến y còn có lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Có thể biến hình, mặc dù không biết rõ phòng ngự cực hạn là bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến không yếu. Bất quá cái đồ chơi này là bản nguyên virus bên trong sinh ra sinh mệnh. Thời gian dài mặc sẽ có thể bị lây nhiễm phong hiểm. Tần Hạo ám đạo, cái này độc dịch chiến y cũng là có tác dụng phụ. Tần Hạo quyết định quay đầu dự trữ một chút virus huyết thanh. Để phòng vạn nhất, hắn cũng không muốn biến thành zombie. Hô, Tần Hạo giải trừ độc dịch chiến y, nó liền bắt đầu co lìa. Rồi biến thành một cái vòng tay đen nhánh bám lấy cổ tay Tần Hạo. Thực thuận tiện, chuyến này thu hoạch không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Không chỉ có tìm được Hải Dương Chi Tâm cùng đại lượng châu báu. Còn nhặt được đại lượng điểm thuộc tính cùng độc dịch chiến y. Tần Hạo tại sáng sớm 2 ngày sau trở lại hủy diệt thiên cung phân điện bên trong Mạc Thanh Thành. Khi nhìn thấy phí tổng quản một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo. Ta nghe nói tại Hồng Phong Thành bên ngoài trạm tiếp tế gặp được một đầu lãnh chúa cấp biến dị thú tập kích. Cách chương.